Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, chương 494, lộ ra nguyên hình. Real gần nhất lịch thi đấu rất là dày đặc. Điều này làm cho trong đội một đám player coi như muốn làm một ít chuyện cũng không có cách nào. Robinho muốn tổ chức tiệc đứng. Marcelo muốn tổ chức tiệc đứng. Pepe muốn tổ chức tiệc đứng. Ngược lại, tất cả mọi người đều muốn tổ chức tiệc đứng. Nếu như bài dưới thời gian lời nói, quả thực cảm giác thật giống như giải đấu lịch thi đấu như thế. Cảm giác này, quả nhiên có đủ khuếch đại. Đều nói nước Anh các cầu thủ sống về đêm phong phú. Bây giờ nhìn lại, cầu thủ Tây Ban Nha sống về đêm cũng không kém. Quaresma cố nhiên là một cái người rất cố chấp, quen thuộc với tăng cường huấn luyện, để hắn cảm thấy rất vui sướng. Có điều, tiệc đứng vui sướng cũng là hắn không cách nào từ chối. Hơn nữa có lúc, cùng các đồng đội cũng không thể khoảng cách quá xa. Bằng không nào có cái gì hiểu ngầm có thể nói. Thậm chí có lúc Quaresma cảm thấy sân bóng dưới so với trên sân bóng càng dễ dàng xây dựng lên hiểu ngầm đến. Vì lẽ đó, có người làm tiệc đứng, hắn tuyệt đối sẽ đi tham gia. Có điều, hiện tại đặt tại Real trước mặt, vẫn là cái kia dày đặc cực kỳ lịch thi đấu. Làm sao cũng phải trước tiên vượt qua này một làn sóng lại nói. Tiệc đứng thần mã, hoàn toàn có thể chờ đến kỳ nghỉ mùa đông mà. Nơi này không phải là nước Anh, phát điên đến không có kỳ nghỉ mùa đông. Nơi này lễ Noel nhưng là nghỉ. Hơn nữa thời gian còn chưa ngắn, đều đủ ngươi đi vòng quanh trái đất. Ngày 25 tháng 10, Real sân nhà nghênh chiến Olympiacos. Đây là Champions League vòng bảng thi đấu vòng thứ 3 một hồi tranh tài. Nói đến cũng là rất thú vị. Ở Real này vòng bảng bên trong, Olympiacos đệ bậc thứ tư thứ đội bóng, cũng bị cho rằng là té đi đội bóng. Real khẳng định đầu tên ra biên. Lazio cùng Bremen tranh cướp thứ hai ra biên tiêu chuẩn. Olympiacos không té đi, bọn họ còn có thể làm gì? Lẽ nào ngươi còn có thể chỉ nhìn bọn họ lật tung Lazio cùng Bremen? Có thể hai vòng bảng thi đấu qua đi. Đội bóng của Hy Lạp biểu hiện làm cho tất cả mọi người đều kinh rơi mất cằm. Nát một chỗ kính mắt. Vòng thứ nhất, đội bóng của Hy Lạp sân nhà một bước hòa Lazio. Xem như là một cái không lớn không nhỏ ít lưu ý. Vòng thứ hai, đội bóng của Hy Lạp lại ở sân khách đánh ngã Bremen. 1-3 điểm số làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Hiện tại, Real 2 thắng liên tiếp xếp hạng vòng bảng số 1, xếp vị trí thứ 2 rõ ràng là Olympiacos. Này chỉ sợ là tất cả mọi người đều không có dự liệu được kết quả. Real cùng Olympiacos thi đấu lại biến thành vòng bảng đầu bảng cuộc chiến. Lập tức liền hấp dẫn vô số nhãn cầu. Đến tột cùng là Real tiếp tục hung hăng lấy phân, vẫn là Olympiacos một hắc đến cùng, liền trở thành cuộc tranh tài này to lớn nhất xem chút. Có điều, cho rằng đội bóng của Hy Lạp gặp có làm cổ động viên chung quy vẫn là số ít. Đều là đóng vai ngựa ô, này cũng không hợp lý. Real cường hãn rõ như ban ngày, thực lực so với Olympiacos mạnh hơn không chỉ một đoạn. Hơn nữa vẫn là sân nhà tác chiến. Thấy thế nào đội bóng của Hy Lạp cũng là muốn lành lạnh tiết tấu. Trên thế giới cũng không có nhiều như vậy kỳ tích. Đối với Olympiacos đối thủ này, Quaresma không có bất kỳ một điểm cảm giác. Không có người quen, không có hàng hiệu ngôi sao bóng đá, cũng không có bất kỳ liên lụy cùng ràng buộc. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể đem cuộc tranh tài này xem là một hồi bình thường nhất thi đấu đến đánh. Phổ thông thi đấu là cái gì tiết tấu? Hiệp 1 nhanh chóng ghi bàn, đón lấy tấn công nhanh đánh nổ, tranh thủ hiệp 2 có thể treo nước. Đây chính là phổ thông thi đấu tiết tấu. Đừng xem Olympiacos trước hai vòng bảng đánh cho không sai. Có thể ở thực lực tuyệt đối trước mặt, đều là đưa món ăn. Chỉ có điều, Quaresma cũng không nghĩ tới. Cuộc tranh tài này vẫn đúng là có ngoài ý muốn. Hiệp một kịch bản cùng hắn thiết kế gần như. Trải qua một quãng thời gian thăm dò, Real rất nhanh sẽ đạt được dẫn trước. Quaresma ở cánh trái cùng Marcelo liên tục đánh ra phối hợp đánh xuyên qua đối thủ hàng phòng thủ. Cắt vào bên trong sau ở phần xương sườn bắn mạnh đắc thủ. Thuận lợi đến một thớt. Sau đó Olympiacos không thể không công đi ra. Tiết tấu liền hoàn toàn nhét vào Real nắm trong lòng bàn tay. Bọn họ ở Bernabeu đã được thành thạo điêu luyện. Đội mạnh phong độ hiển lộ hết. Vào lúc này nói vậy tuyệt đại đa số cổ động viên Real Madrid đều ở khinh bỉ Lazio cùng Bremen. Olympiacos thực lực như thế món ăn, hoàn toàn bị Real nghiền ép. Các ngươi là làm thế nào đến nói cái gì cũng thắng không được Olympiacos. Theo hiệp một thi đấu qua nữa, Raul đánh vào Real bàn thắng thứ hai. Bọn họ cái cảm giác này liền càng mãnh liệt. Thi đấu rất ổn, ổn liếm một nhóm, vừa nhưng đã hai bóng dẫn trước. Quaresma cảm giác mình có thể biểu hiện càng lãng một điểm. Muốn soạt ghi bàn, phải càng tích cực một điểm không phải. Quaresma bắt đầu mở rộng phạm vi hoạt động, thậm chí thường thường xuất hiện ở trung lộ, đem cánh trái hoàn toàn tặng cho Marcelo. Chính mình tăng cường cướp điểm tới càng nhiều trực tiếp đối mặt với đối phương khung thành. Như vậy đấu pháp, ở đối xử đối thủ có chút dày đặc phòng thủ lúc, vẫn rất có hiệu quả. Dù sao Quaresma có ở trong phạm vi nhỏ đột phá đối thủ phòng thủ, xé rách đối thủ hàng phòng thủ năng lực, hắn ở trung lộ cùng phần xương sườn khiên cưỡng, rất nhiều lúc cũng làm cho đối thủ hàng phòng ngự dày đặc thùng rỗng kêu to. Có điều, đánh vào thủ mở ghi chép ghi bàn sau khi, Quaresma thật giống liền mất đi sở hữu vận khí, liên tục mấy lần cơ hội tốt đều không nắm chắc được. Này không một chút nào xem bình thường Quaresma. Trên thực tế, liền ngay cả Quaresma chính mình cũng có chút hoài nghi. Chính mình có phải là bị nguyền rủa? Liên tục ba chân sút gôn. Cước thứ nhất nện ở trên khung cửa. Đệ nhị chân không có khống chế xong sức mạnh bắn chim. Thứ ba chân đúng là khống chế xong. Kết quả lại một lần nện ở trên khung cửa. Thật giống như tất cả mọi người đều chuyên môn cùng hắn không qua được như thế. Quaresma chính là một cái người rất quật cường. Xem ra càng khó khăn càng không làm được sự tình. Quaresma liền càng là nhất định phải làm đến. Ngày hôm nay không phải vận khí không được chứ. Ta càng muốn lại tiến vào một cái bóng. Cố gắng phá vận may này lao tù. Liền, Quaresma ở trên sân biểu hiện đến càng thêm tích cực. Tấn công bên trong bóng người của hắn quả thực là ở khắp mọi nơi. Một người chỉ là chạy đều có thể đem Olympiacos hàng phòng thủ liên lụy đến liềng xiềng. Một cái hỏa lực toàn mở Quaresma, quả thực muốn đem Olympiacos đánh cho tàn phế. Nhưng mà, bất ngờ vào lúc này liền đột ngột phát sinh. Cánh phải Robinho sau khi đột phá, đột nhiên ở đưa một cước bóng mức thấp đến trước cửa. Phía trước Raul không có đụng tới quả bóng, cũng lắc đến Olympiacos cầu thủ phòng ngự, bao quát thủ môn ở bên trong. Tất cả mọi người đều đổ vào quả bóng, trơ mắt nhìn quả bóng từ trước cửa xẹt qua. Nhưng vào lúc này, một bóng người tựa như tia chớp vụt xuất hiện ở trước cửa phía sau. Một cước xoạt bóng bay ra, sạn hướng về phía quả bóng, chỉ cần hắn có thể gặp được quả bóng. Liền có thể đem bóng sạn vào khung thành. Cái này tia chớp như thế bóng người, không thể nghi ngờ chính là Quaresma. Có điều, ở cổ động viên Real Madrid tiếng kinh hô bên trong, Quaresma cũng bất ngờ không có đụng tới quả bóng, để quả bóng trượt khung thành mà qua, bỏ qua một lần khoách điểm số lớn đồng thời giết chết thi đấu cơ hội tốt nhất. Có thể bỏ qua một cái ghi bàn không tính là gì. Đáng sợ chính là, Quaresma bởi vì soạt bóng thu lại không được, lại lập tức soạt bóng đụng vào cột dọc trên, này tầng tầng va chạm. lúc đó liền để hắn không đứng lên nổi. Raul cùng Robinho mọi người thấy tình thế không đúng, vội vã chạy đi qua kiểm tra tình huống. Thấy Quaresma thống khổ bưng chân, biết vấn đề khả năng rất nghiêm trọng, sắc mặt lo lắng mau mau bắt chuyện trên băng ca tràng. Sở hữu cổ động viên Real Madrid đều hoảng loạn đứng dậy, căng thẳng nhìn tình cảnh này. Bọn họ lo lắng Quaresma thật sự sẽ nhờ đó mà bị thương. Quaresma đối với Real quá trọng yếu, bọn họ tình nguyện Schuster bị thương đều không hy vọng Quaresma bị thương. Dù sao Schuster cái này cấp bậc huấn luyện viên có chính là, mà Quaresma cũng chỉ có một cái. Schuster đương nhiên không biết các cổ động viên ý nghĩ, nếu như biết, hắn nhất định sẽ ở trong lòng chửi một câu MMP. Đội y cùng táng cứu thương vào sân sau, lập tức đem Quaresma mang ra ngoài sân. Một phen sau khi kiểm tra, đội y mặt trầm như nước, Schuster trong lòng hơi hồi hộp một chút. Đội y ý tứ là Quaresma thương đến rất nặng, hắn cũng không tiếp tục quan tâm phong độ, mau mau chạy tới hỏi thăm tới đội y, cũng kiểm tra Quaresma tình huống. Va thương không nghiêm trọng, nhưng vấn đề là xoạt bóng cái kia một hồi, kéo tổn thương cơ đùi thịt, phòng chừng cần 2 đến 3 vòng nghỉ ngơi mới có thể khôi phục như cũ. Đội y làm ra bước đầu phán đoán. Đương nhiên, dù sao hiện trường điều kiện có hạn, bọn họ còn cần phải đi bệnh viện tiến hành càng cặn kẽ kiểm tra. Vạn hạnh, Schuster trong đầu trong nháy mắt bốc lên như thế một cái từ. May là chỉ là bị căng cơ, trong thời gian ngắn liền có thể khôi phục như cũ, mà không phải hắn tưởng tượng nghiêm trọng thương bệnh. Hắn có thể không thể tin được Real không có Quaresma sẽ biến thành hình dáng gì. Có điều rất nhanh Schuster liền tự giễu tự lắc đầu một cái. Hiện tại vẫn là trước hết nghĩ muốn trước mắt thi đấu đi. Rất nhanh Real liền hoàn thành rồi thay đổi người điều chỉnh. Soldado thế cho Quaresma cùng Raul hợp tác cặp tiền đạo. Thi đấu tiếp tục tiến hành, bởi vì không phải nghiêm trọng thương bệnh, vì lẽ đó Quaresma liền không có lập tức bị xe cứu thương đưa đi bệnh viện, mà là ngồi ở trên ghế dự bị, cùng các đồng đội đồng thời quan sát thi đấu, vẻ mặt không có nhiều ủ rũ. Quaresma đã sớm từng làm vô số lần trong lòng xây dựng. Thương bệnh, lại là cái nào nghề nghiệp cầu thủ có thể phòng ngừa đây? Coi như mình có hệ thống phụ trợ, cũng đang cố gắng tăng cao xu hướng bị thương, nhưng hắn vẫn là không thể miễn trừ thương bệnh quấy nhiễu. Có thể nói, vẻn vẹn chỉ là kéo tổn thương bắp thịt, mà không phải càng nghiêm trọng thương bệnh, Quaresma đều đáng vui mừng. Vì lẽ đó, Quaresma rất dễ dàng ngồi ở trên ghế dự bị, cùng các đồng đội vừa nói vừa cười nhìn thi đấu. Một điểm cũng nhìn không ra đến hắn có cái gì dị dạng. Có điều, cũng không lâu lắm, Quaresma nụ cười trên mặt cũng chậm chậm biến mất rồi. Không phải là bởi vì thương bệnh, mà là bởi vì Real trên sân cục diện gay gâu. Olympiacos động kinh, thật giống như trước gặp phải Lazio như thế. Thừa dịp Quaresma xuống sân, nhấc lên một làn sóng tấn công cao trào, lại đem Real cho áp chế. Khí thế vật này ở đây trên rất trọng yếu, liền ngay cả Quaresma không thừa nhận cũng không được. Thực lực nhược một đoạn đội bóng chỉ cần khí thế như cầu vồng, kỳ thực cũng có thể áp chế đội mạnh. Hiện tại không phải là chứng minh tốt nhất à? Real cũng là có chút bị đánh bối rối, hoàn toàn bị ép trở về một hiệp, hoảng loạn một nhóm. Rốt cục Real vẫn là xảy ra chuyện. Hiệp 1 tới gần lúc kết thúc, đội khách do trung phong Lua Lua hòa nhau một bóng, mà hiệp 2 vừa bắt đầu, Olympiacos biểu hiện liền càng điên cuồng, căn bản không để ý phòng thủ, một lòng một dạ đánh mạnh, đánh cho Real căn bản không nhấc nổi đầu lên. Cuối cùng, Lua Lua lập cú đúp, trợ giúp Olympiacos ở sân khách bức hòa Real. Khó mà tin nổi bắt được một cái điểm, làm trọng tài thổi còi kết thúc thi đấu một khắc đó. Quaresma đều ở sững sờ. Trước mắt tất cả những thứ này hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn. Thấy thế nào Real thực lực đều so với đội bóng của Hy Lạp càng mạnh hơn. Coi như mình không có mặt cũng như thế. Nhưng vì cái gì Real sẽ bị đánh cho chật vật như vậy? Không chỉ có là Quaresma, sở hữu cổ động viên Real Madrid đều không thể tin được sự thực trước mắt. Bọn họ lại thật sự ở sân nhà bị cùi bắp đội bóng bước cho bình. Real trên sân cầu thủ cúi đầu, thất lạc đi xuống sân, căn bản không nhấc nổi đầu lên. Cuộc tranh tài này đối với bọn hắn mà nói, quả thực chính là một cơn ác mộng. Dù cho là Raul, hiện tại cũng không biết nên làm sao đi an ủi đội hữu. Bởi vì hắn cũng đang hoài nghi tất cả những thứ này. Cuộc tranh tài này sau khi dư luận phong trào lập tức liền thay đổi phương hướng. Nguyên bản đều là đối với Real đại sướng tán ca, các truyền thông tất cả đều sửa lại miệng phong. Bắt đầu theo phê bình Real không tốt biểu hiện. Coi như là Real tiếng nói báo A đều mịt mờ phê bình Real vài câu. Trận này thế hòa, thực sự là quá to lớn ít lưu ý. Đương nhiên, một hồi thế hòa chắc chắn sẽ không là thế giới tận thế. Real vẫn như cũ xếp hạng bảng tổng sắp đầu bảng vị trí. Địa vị cũng không phải như vậy dễ dàng lay động. Vào lúc này, Quaresma thương thế cũng tác động cổ động viên Real Madrid lòng người. Trải qua một phen tỉ mỉ kiểm tra sau, tất cả mọi người rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Xác thực là bắp đùi bị căng cơ. 2 tuần lễ khoảng chừng, trái phải khôi phục thời gian đã đủ rồi. Nếu như Quaresma thật sự trọng thương mùa giải chi trả, cái kia cổ động viên Real Madrid e sợ thật có thể khóc chết. Sau đó, Quaresma cũng chỉ có thể ở nhà dưỡng thương, mà Real cũng ở áp lực cùng tiếng phê bình bên trong nỗ lực chuẩn bị chiến đấu. Tranh thủ ở cuộc kế tiếp La Liga bên trong rửa sạch nhục nhã. Đồng thời cũng phải đánh vỡ La Liga bắt đầu thắng liên tiếp kỷ lục. Tin tưởng các truyền thông đều là không có trinh tiết. Vào lúc ấy, bọn họ liền lại nên đổi giọng đi thổi phồng Real. Nhưng mà, khi này chàng đá với Valencia trận đấu kết thúc lúc, sân bóng bảng điểm nhưng là như vậy chói mắt. 2-0 sân khách tác chiến Real thua một cái thẳng thắn. Sân nhà tác chiến quân đoàn rơi căn bản không có cho Real bất cứ cơ hội nào. Dù cho mặt giấy thực lực hơi kém với Real, nhưng bọn họ biểu hiện ra sức chiến đấu. So với Real càng cường hãn. Real không thể chống lại đối thủ xung kích, tấn công cũng không có trọng điểm điểm. Cả cuộc tranh tài đều đánh cho khá là hỗn loạn, đặc biệt là hiệp 2 thua 2 bàn thắng thời điểm. Tất cả mọi người đều giống như con ruồi không đầu như thế. Chỉ lo từng người tự chiến, hoàn toàn không có bất kỳ chiến thuật cùng phối hợp có thể nói. Trận đấu kết thúc sau khi... Trận này ít lưu ý lập tức trở thành tất cả mọi người quan tâm tiêu điểm. Tất cả mọi người đều đang chất vấn Real. Các người tại sao có thể đá được như thế gay gâu? Dư luận quả là nhanh muốn nổ tung. Thật giống Real bởi vì thua trận cuộc tranh tài này liền thật sự vĩnh viễn không cách nào vươn mình. Như thế, có điều, ở trắng trợn phê bình Real đồng thời, tất cả mọi người cũng căn bản không cần đi phân tích Real thất bại nguyên nhân. Real thất bại nguyên nhân chỉ có một cái, vậy thì là Quaresma không có mặt. Điểm này, tất cả mọi người rõ ràng trong lòng. Có điều, càng nhiều người nghĩ đến nhưng là Real e sợ đã bị mắc bệnh nghiêm trọng Quaresma ỉ lại chứng. Đây cơ hồ là không cần chứng minh. Quan tâm quá Real thi đấu e sợ đều rất rõ ràng. Chỉ muốn thi đấu nêu ví dụ, Quaresma ở đây trên thi đấu thời gian, Real mãi mãi cũng có thể khống chế thi đấu tiến tới nghiền ép đối thủ. Chỉ khi nào Quaresma không có trên sân, cái kia tất cả thật sự khó nói. Ngẫm lại đá với Lazio lúc, Quaresma bị đổi xuống sân sau Real biểu hiện. Ngẫm lại đánh Olympiacos, Quaresma bị thương xuống sân sau Real biểu hiện. Suy nghĩ thêm, cuộc tranh tài này Quaresma căn bản không có ra trận. Real biểu hiện, có Quaresma cùng không có Quaresma Real, rõ ràng chính là hai chi hoàn toàn khác nhau đội bóng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.